Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 298, C298, việc này không thể nóng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng đại đương gia, cái đầu cậu bần đầu Lý Trạch Vũ còn cảm thấy hai tên tay sai cầu phú quý và vật tương vong làm được việc, nhưng bây giờ hắn cũng có suy nghĩ muốn giết bọn họ. Học Lôi Phong làm việc tốt là điều nên làm, đang êm đẹp lại nhắc đến chuyện này làm cái rắm gì. Việc này không thể nóng vội, chờ thêm vài ngày nữa tôi sẽ bàn bạc với Định Quốc. Diệp Chính Bình bảo Lý Trạch Vũ tạm thời bình tĩnh. Vậy, mẹ tôi gọi tôi về ăn cơm, tôi không ở lại nữa, tạm biệt. Lý Trạch Vũ để lại một câu, hắn nhảy phụt lên máy băng trực thăng, rời khỏi nhà họ Diệp với tốc độ nhanh nhất. Thiếu gia, em còn chưa lên xe. Bốp, cầu phú quý thưởng cho vật tương vong một viên hạt rẻ, hắn tức giận nói. Là lên trực thăng. Lúc này Lưu Thu Yến đi về phía hai người, bà khó hiểu hỏi. Không phải mẹ thiếu gia của hai người đã, bà chưa nói ra hai từ qua đời, nhưng cầu phú quý và vật tương vong đều hiểu bà có ý gì. Hay là thiếu gia nhận mẹ nuôi bên ngoài, không có nghe thiếu gia nhắc đến, nếu gọi hai anh em này là Ngọa Long và Phượng Sồ, e là không ai phản đối. Sáng sớm hôm sau, Lý Trạch Vũ ngủ mơ màng bị Tằng Thiết Trụ gọi dậy. Chú Tăng, để cho cháu ngủ thêm một lát đi, hôm qua cháu mệt chết rồi. Cháu vẫn nên dậy đi, nếu không đợi lát nữa ông cụ đích thân đến đây, sợ là không dễ nói chuyện vậy đâu. Tằng Thiết Trụ cười khổ khuyên nhủ, Lý Trạch Vũ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể duỗi eo rời giường. Đánh răng rửa mặt hết 2 phút, Lý Trạch Vũ đi theo Tằng Thiết Trụ ra ngoài ruộng tìm được Lý Viễn Sơn. Ông cố Lý, sáng sớm ông tìm cháu là có việc gấp gì sao? Lý Trạch Vũ vừa nói vừa châm thuốc lá để nâng cao tinh thần. Lý Viễn Sơn không quay đầu lại, hỏi, nghe nói hôm qua cháu đi chữa bệnh cho cháu gái nhà họ Diệp, có chuyện này không? Tin tức của phượng vệ nhà chúng ta không sai được, ông biết rõ rồi còn hỏi làm gì? Lý Trạch Vũ thản nhiên đáp, được rồi, Lý Viễn Sơn quay đầu lại nói, ông tìm cháu cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nhắc nhở cháu một câu, nam tử hán đại trượng phu có nhiều phụ nữ không sao? Nhưng cháu không được phụ lòng con bé nhà họ Trần, nếu không ông sẽ không tha cho cháu. Vâng vâng vâng, ông yên tâm. Vậy hôm nay cháu hãy cho ông một câu trả lời chính xác, khi nào thì cưới cháu gái nhà họ Trần về. Không cần nóng vội, Lý Trạch Vũ khóc không ra nước mắt, hắn nói. Cháu lấy vợ cần phải bồi dưỡng tình cảm, dù sao cũng phải 3 hoặc 5 năm. Cháu nói cái gì? Lý Viễn Sơn cất cao giọng ngắt lời. Vừa nãy ông không nghe rõ. Cháu lặp lại xem cần phải bao lâu? À, 1 năm, à không, nửa năm thì sao? Lý Trạch Vũ thấy Lý Viễn Sơn nghe thấy 1 năm mà vẫn sụ mặt. Hắn lập tức sửa miệng thành nửa năm, hơn nữa còn nhấn mạnh, ít nhất là nửa năm, ít hơn nữa thì không thương lượng. Đây chính là lời cháu nói, ông cũng không ép cháu. Lý Viễn Sơn cười ha ha, dáng vẻ đã thực hiện được âm mưu. Lý Trạch Vũ không nhịn được khinh thường, hắn tức giận nói. Ông không ép cháu, là cháu tự ép bản thân. Trong lúc hốt hoảng, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Kết quả là, ông cố Lý, ông đừng vội làm việc nữa, cháu có lời muốn nói với ông. Chuyện gì? Lý Viễn Sơn thấy hắn hoảng hốt như vậy, ông ấy không khỏi để cái kéo xuống, đi ra khỏi ruộng cây. Lý Trạch Vũ rít thuốc lá, hắn nói, cháu nhớ Tề Đông Lâm Trấn Nam Vương là cấp dưới của ông đúng không? Cái gì? Cháu bỗng nhiên hỏi cái này làm gì? Trên mặt Lý Viễn Sơn ngập tràn sự tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ khẽ nhíu mày, hắn nói. Nếu, cháu nói là nếu, cháu giết con trai Trấn Nam Vương là Tề Kiêu, sẽ có hậu quả gì? Lý Viễn Sơn nghe vậy thì nheo mắt lại. Cách chương.